Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 173 chương lần hai gặp lại, tâm như sát, Hiên Viên Minh Hàn ngữ khí lúc này càng thêm nhượng Song Nhi không được tự nhiên. Bỗng nhiên giữa phát hiện, hắn cũng không tượng này phụ thân, Dục Nhi mới tượng này phụ thân, mà hắn tượng mẫu thân. Từng còn tưởng rằng Dục Nhi vì sao không giống bọn họ. Nguyên lai căn nguyên ở đây, cha, ta đi cho ngươi tìm nương, nhất định sẽ đem nương mang đến, Dục Nhi tràn đầy tự tin nói. Như một trận gió lốc rời khỏi phòng, Song Nhi, Dục Nhi rời đi. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Song Nhi, Song Nhi kỳ thực trong lòng vẫn là có một đạo cái chán. Không bỏ xuống được, bởi vì Song Nhi và Vũ Nhi đã trải qua quá nhiều. Hắn cũng không cho là liền bởi vì lần này sự tình. Nhượng Song Nhi tán thành hắn, Song Nhi ngước mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Như mực con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta, làm nhi tử ta, chỉ cần nương hài lòng là được, nói liền dẫm chân tại chỗ rời khỏi phòng. Hiên Viên Minh Hàn nghe. Nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, không hổ là con hắn, mặc dù không có thừa nhận. Thế nhưng không có phủ nhận, làm nhi tử, rốt cuộc lúc này nói là Vũ Nhi, hay là hắn, mơ hồ không rõ, nhưng là có thể khẳng định là Song Nhi đã ở chậm rãi đón nhận hắn. Hiên Viên Minh Hàn sâu thẳm con. Người lúc này càng thêm thâm thúy trước người Song Nhi lúc đi ra. Gặp Sở Ly Ca, Song Nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm mang theo một cổ ấm áp chậm rãi chảy ra. Thúc thúc, Song Nhi trong lòng có chút áy náy kêu. Hai người tới đình tạ trong, nhìn này mãn chỉ hoa sen, lấy làm kỳ khoe sắc. Thúc thúc, cảm ơn ngươi, Song Nhi nhìn Sở Ly Ca nói. Sở Ly Ca ngẩn ra, ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt tiểu ý nhìn Song Nhi. Đây là thúc thúc phải làm, chỉ cần mẹ con các ngươi hài lòng là được. Song Nhi ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Kia như mực con ngươi thoáng qua một mặt áy náy, thấp giọng nói, xin lỗi thúc thúc, lúc này thanh âm đã không hề băng lãnh. Tượng một làm sai sự tiểu hài tử bình thường, cúi đầu nhận lỗi, Sở Ly Ca nghe nói, ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt vui mừng mỉm cười. Bàn tay rộng mở nhẹ nhàng vỗ Song Nhi vai, Song Nhi, chỉ cần cho là mình đối liền đi làm, không có người nào xin lỗi ai. Hơn nữa Song Nhi làm đúng, thúc thúc, lúc này Song Nhi nằm bò ở tại Sở Ly Ca trên người. Trong lòng có nói không rõ chua xót khổ sở, lúc này chút xuống ra, Sở Ly Ca ở trong tim của hắn vẫn giống cha thân bình thường. Đã bị hắn tôn kính cùng thích, thậm chí so với phụ thân hình tượng còn cao đại, lúc này hắn vậy mà vì phụ thân còn tạ thúc thúc. Thúc thúc trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Hắn cảm giác như là phản bội hắn bình thường, cái loại đó phản bội cảm giác nhượng Song Nhi rất khó chịu. Thế nhưng một bên nhưng lại là phụ thân của hắn, là ngươi vô luận như thế nào cũng thay đổi không được sự thực. Song Nhi, không muốn khổ sở, vô luận Song Nhi thế nào đi làm, ta đô là của Song Nhi thúc thúc, đây cũng là một đời cũng không thể thay đổi sự thực. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mạt cô đơn, đồng thời cũng là cao hứng. Song Nhi trưởng thành, có thể thấy rõ ràng rất nhiều chuyện. Thúc thúc, Song Nhi trong lòng ấm áp, mũi đau xót nhìn Sở Ly Ca. Hắn sợ thúc thúc vĩnh viễn không hề để ý đến hắn. Một lớn một nhỏ thân ảnh ở đình tạ trong, tràn ra đó là kia tràn đầy yêu. Hạ Lan Thính Vũ bị Dục Nhi chính là kéo mà đến. Mấy ngày này nàng cũng không từng đến xem quá Hiên Viên Minh Hàn. Chuyện cũ một màn mạc vang vọng ở trước mắt, quấy nàng tâm thần không yên, nàng không biết thế nào đi đối mặt, cho nên liền chỉ có không thấy. Hôm nay bị Dục Nhi chính là lôi đến xem Hiên Viên Minh Hàn. Nàng như trước không biết thế nào lựa chọn, đứng xa xa nhìn đình tạ trong một lớn một nhỏ thân ảnh. Nàng biết Song Nhi phiền não, cũng tượng nàng bình thường, liền tùy ý Dục Nhi mang theo đi tới Hiên Viên Minh Hàn gian phòng. Rất xa liền nghe thấy Dục Nhi kêu to, cha, nương tới, nương Dục Nhi cho ngươi mang đến, Dục Nhi hài lòng kêu. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, kích động muốn xuống giường đi, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức lại nằm ở trên giường, suy yếu không chịu nổi. Hạ Lan Thính Vũ đi vào gian phòng, nhìn nằm ở trên giường Hiên Viên Minh Hàn, mấy ngày nay, thân thể hắn còn không khang phục hay sao? Dục Nhi lập tức nhảy tới trên giường, nhìn suy yếu Hiên Viên Minh Hàn, trong đầu thoáng qua một thật to dấu chấm hỏi, vừa phụ thân còn là hảo hảo, vì sao như bây giờ? Một đôi linh động mắt to từ trên xuống dưới nhìn này phụ thân. Chẳng lẽ là nghĩ nương nghĩ? Bỗng nhiên Hiên Viên Minh Hàn mở mắt ra con ngươi, đối Dục Nhi chớp một chút mắt, Dục Nhi cũng chớp một chút mắt to, bỗng nhiên hiểu phụ thân là trang. Cấp nương nhìn, Dục Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt giảo hoạt tiểu ý. Cha, ngươi lúc nào có thể mang theo Dục Nhi ra ngoạn, nhìn cái khác tiểu hài tử cũng có phụ thân. Dục Nhi thật hâm mộ, cũng muốn phụ thân bụng này Dục Nhi đi chơi. Thế nhưng cha ngươi tại sao lại bất đã tỉnh đâu? Ngươi mau nhìn xem, nương tới thăm ngươi, nói. Dục Nhi động tác lưu loát nhảy xuống giường, kéo Hạ Lan Thính Vũ đi tới bên giường. Dục Nhi tròng mắt vừa nhấc, nhìn Hạ Lan Thính Vũ liếc mắt một cái, lại cúi đầu, đáng thương nói, cha, ngươi xem nương tới, Dục Nhi thật hạnh phúc, sau này phụ thân và nương là có thể mang theo Dục Nhi ra chơi, Dục Nhi lời. Nhượng Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, trong suốt con ngươi nhìn nằm ở trên giường người, đều đều hô hấp, đang nhìn Dục Nhi kia khoa trương bộ dáng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, thực sự không hổ là phụ tử, Dục Nhi điểm này thực sự rất giống hắn, đã hắn còn đang ngủ, kia nương rời đi trước, Hạ Lan Thính Vũ buông ra Dục Nhi tay xoay người muốn đi. Vũ Nhi ta tỉnh, đừng đi, bỗng nhiên một cái bàn tay rộng mở chăm chú kéo lại Hạ Lan Thính Vũ tay. Hạ Lan Thính Vũ nhìn cổ tay của mình bị hắn kéo. Thủ đoạn cuốn. Bỏ qua rồi Hiên Viên Minh Hàn bàn tay, trong suốt thủy con ngươi nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Minh Hàn. Lại nhìn Dục Nhi, Hiên Viên Minh Hàn nhân cơ hội hướng Dục Nhi chớp một chút mắt. Dục Nhi lập tức rất biết điều nhìn bọn họ nói. Cha, nương, Dục Nhi đi tìm băng sơn ca ca đi, nói ta kia thân thể nho nhỏ như toàn như gió ly khai. Nhìn Dục Nhi rời đi bóng lưng. Hạ Lan Thính Vũ tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng Hiên Viên Minh Hàn. Nhàn nhạt thanh âm mang theo một mặt xa cách chậm rãi chảy ra. Khá hơn nhiều, ân, có Vũ Nhi chiếu cố, ta khá hơn nhiều, Hiên Viên Minh Hàn tuyển trạch không nhìn của nàng xa cách. Cao hứng nói, nga, thân thể kia bình phục, liền rời đi Phượng Tê Sơn. Nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, hô hấp cứng lại, vô pháp ở không nhìn của nàng lạnh lùng, hắn cũng không thể cứ như vậy ly khai. Thâm thúy con ngươi nóng rực nhìn nữ nhân yêu mến, vì sao Vũ Nhi lại cho ta một lần cơ hội, ta biết ta không có tư cách nói như vậy, thế nhưng ngươi nhẫn tâm nhượng Song Nhi và Dục Nhi như vậy không? Hiên Viên Minh Hàn biết đây là Vũ Nhi uy hiếp. Bây giờ nhi tử cũng đã khuynh hướng hắn bên này, hắn càng không thể buông tha. Song Nhi và Dục Nhi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt lặp lại nói. Trong suốt con người yếu ớt nhìn Hiên Viên Minh Hàn, đối, chẳng lẽ Vũ Nhi nhẫn tâm nhượng Song Nhi và Dục Nhi quá không có cha thời thơ ấu sao? Hiên Viên Minh Hàn tựa hồ nhìn thấy hy vọng, lại lần nữa thêm sức lực nói. Nhưng là của ngươi thời thơ ấu không phải cũng là như vậy. Ta thời thơ ấu cũng, ta mặc dù khôi phục ký ức, thế nhưng tình ti không ở, buông tha, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt thanh âm, lập tức nhượng Hiên Viên Minh Hàn rơi vào băng thiên tuyết địa trong. Lạnh phát lạnh, hết chương.